Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 207, Quỷ Thần Lui Tránh Biên Quân. Tạo hóa thần lôi vốn chính là chư thiên ở giữa, thậm chí cả hỗn độn trong ngoài cường đại nhất lôi pháp một trong. Quỷ Thủy Thần Lôi tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng tạo hóa thần lôi so sánh, vậy tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Cảm giác được này một chút quỷ thủy thần lôi hạt giống. Trần Cửu tâm thần càng thêm yên lặng. Không ngừng từ bốn phương tám hướng lướt đến thủy chi tinh hoa. Dùng để bảo toàn một chút quỷ thủy thần lôi tăng trưởng. Đột nhiên Trần Cửu linh cơ nhất động. Chính mình làm sao trở nên đần như vậy? Cái này quỷ thủy thần lôi có như vậy một chút. Này bên trong còn cần đến gò bó theo khuôn phép. Chính mình rõ ràng có thô sơ biện pháp lại không cần. Quả thực là đầu bị lừa đá. Thần thông chủng tử run nhẹ nhẹ. Này một chút quỷ thủy thần lôi tựa như là một cái con cừu nhỏ. Nhẹ nhàng liền bị thần thông chủng tử cho nuốt. Tiếp theo, liền gặp được Trần Cửu nơi ở vân vụ lượn lờ. Toàn bộ đại sơn cũng vì đó run không ngừng. Xung quanh sở hữu thủy chi tinh hoa cũng bị thần thông chủng tử bá đạo cướp bóc rơi. Trở thành này một chút quỷ thủy thần lôi chất dinh dưỡng. Nơi xa, Lý Mị đầu này xà tinh phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt mê ly nhìn lấy vân vụ lượn lờ cao sơn. Cách vân vụ, tựa như là vẫn như cũ không có thể ngăn cản hắn ánh mắt. Bầu trời tựa hồ âm tối xuống. Không biết từ khi nào lên. Từng đóa đen nghịt mây đen thiểm hiện. Từng đầu lôi đình đánh rớt tại Trần Cửu đỉnh đầu. Sau đó bị Trần Cửu thần thông chủng tử hấp thu. Trần Cửu vẫn như cũ là không có cảm giác chút nào. Thần thông chủng tử thu nạp này quỳ thủy thần lôi về sau. Dần dần diễn sinh ra một đầu cực kỳ hư huyễn. Mang theo phun lam sắc sợi tơ. Trần Cửu nhẹ nhàng hô một hơi. Xung quanh vân vụ tản ra. Trên bầu trời đám mây tiêu tán. Hóa thành hơi nước. Đáp xuống dòng sông bên trong. Cái này một hơi mang theo một chút nhạt lam sắc quang mang. Cùng không trung nước mưa đem kết hợp. Rơi vào dòng sông bên trong. Lúc trước bị lược đoạt tinh hoa thế mà trong nháy mắt này bị hồi phục. Có thể thấy được này một chút xíu lam mang là tốt đồ, vật. Không được tinh hoa bảo vật. Lão đại tu luyện xong sự tình, Vu Hữu Dư mở to mắt. Nhìn lấy vẫn như cũ trống rỗng cá thùng. Nhìn lại không hề có động tĩnh gì cần câu. Thở dài một tiếng, lần nữa ngồi trở lại này bên trong. Một bên Phó Đại Xuyên tại tinh luyện chính mình huyết mạch. Phó Đại Xuyên là một cái có cố sự người. Hắn gánh vác sứ mệnh quá nặng. Thế gian này luyện yêu sư đều muốn tiệt tích. Mà hắn muốn làm là khôi phục hướng ngày bên trong luyện yêu sư huy hoàng. Đây tuyệt đối là một cái xa không thể chạm nhiệm vụ. Nhưng là hắn nhưng như cũ đang liều tử kiên trì. Đây không phải một mình hắn sự tình, bởi vì nó gánh chịu từ thượng cổ đến nay, cho tới hôm nay sở hữu luyện yêu sư huy hoàng cùng truyền thuyết. Xà tinh vẫn như cũ là cái tư thế kia, ánh mắt không thể biến qua. Trần Cửu chậm rãi đứng lên, sau đó nhẹ nhàng hô một thanh thở dài. Không nghĩ tới cái này vừa bế quan cũng là 8 ngày. 8 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với những cái này thọ mệnh ngắn ngủi con kiến hôi đến nói. Đây tuyệt đối là một cái dài dằng dặc thời gian. Nhưng là đối với vạn linh trưởng người đến nói. Cũng không tính là dài. Cũng là người bình thường. Cũng sẽ không cảm thấy 7-8 ngày là một cái bao nhiêu thời gian dài. Trần Cửu nhẹ nhàng đứng dậy. Mấy bước đi vào thượng hạ. Ngồi tại Vu Hữu Dư cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Mấy ngày nay câu mấy con cá. Vu Hữu Dư lắc đầu. Ai, vận khí không tốt, một đầu đều không có câu đi lên. Trần Cửu lắc đầu, cái này 7-8 ngày không có khả năng một chút đầu đều không có câu đi lên đi. Này Vu Hữu Dư vận khí thật đúng là suy. Trần Cửu ánh mắt tùy ý hướng Vu Hữu Dư cần câu phía trên quét qua. Sau đó trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Vu Hữu Dư rơi không phải cá, là một loại khác cá. Đây là một loại khá cường đại nghịch thiên công pháp, Trần Cửu trong lòng ám đạo. Người nguyện mắc câu, Trần Cửu nói thầm nói. Vu Hữu Dư nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ, cũng là người nguyện mắc câu. Lão đại không hổ là lão đại. Sau khi nói xong, Vu Hữu Dư thế mà hấp tấp chạy đi qua, liền cần câu cũng đừng. Xà Tinh đi tới, gặp qua lão đại. Trần Cửu gật gật đầu, ra hiệu Xà Tinh tọa hạ. Thế nào, xin thói quen đi. Trần Cửu nằm trên ghế, lại dương dương nói, còn tốt, chúc mừng lão đại tu thành thần thông. Xà Tinh kiều mị cười một tiếng. Trần Cửu nghe vậy suy suy cười một tiếng, cùng ngươi thần thông pháp lực so sánh, không đáng giá nhắc tới. Xà Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lão đại câu nói này thế nhưng là khiêm tốn, ngài lão nhân ra ra chiêu pháp thuật có thể không có một cái nào là yếu, đều là không dùng sát chiêu, truyền thế tuyệt kỹ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, không có cãi lại. Lúc này, luyện yêu sư phó Đại Xuyên mở to mắt, lão đại, ngươi tỉnh. Trần Cửu gật gật đầu, lại dương dương nhìn lên bầu trời thái dương. Ta bây giờ nghĩ qua thượng kinh, nhìn xem chánh thức đại thành là cái dạng gì. Sau khi nói xong, Trần Cửu đột nhiên thân thể hóa làm một cái hư ảnh, lại xuất hiện lúc sau đã là cưỡi đến đầu kia Mao Lư trên thân. Chúng ta đi thôi, nhanh đi thượng kinh cảm thụ một chút loại kia bầu không khí. Nhìn xem ta đế quốc long khí là bực nào phong thái. Sau khi nói xong, xua đuổi lấy Mao Lư hướng về nơi xa bước đi. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, vượt qua núi về sau, là nhìn một cái vô tận bình nguyên. Phó Đại Xuyên vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Lão đại, tựa như là sắp đến thượng kinh khu vực. A, Trần Cửu nói, một bên Vu Hữu Dư lắc đầu. Không đúng, tuy nhiên nơi đây vùng đất bằng phẳng, nhưng là về khoảng cách kinh hẳn là còn có 2 tháng lộ trình. Trần Cửu không nói, sau đó nói, mặc kệ xin có mấy tháng, tóm lại đều cần đi cũng là. Một bên Xà Tinh đối với khí tức mẫn cảm nhất, lúc này Lý Mị lông mày hơi nhíu lên. Phía trước bình nguyên chỗ thật là nồng nặc sát khí, sợ là có bất thế đại yêu, hoặc là giết người vô số tà ma lần nữa giấu kín. Trần Cửu nghe vậy hướng phương xa nhìn lại, phương xa vẫn như cũ là phương xa, cái gì cũng không có, non xanh nước biếc, tạo hóa chỗ chuông, đi thôi, bất kể hắn là cái gì yêu ma, cái gì đại ma, chỉ cần dám can đảm cản đường, chúng ta liền đem nó cho chém rụng. Trần Cửu nói chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Nói thật, Trần Cửu đoạn đường này rất ít khi dùng thần thông đạo pháp đến đi đường. Không phải Trần Cửu pháp lực không đủ, mà chính là lịch luyện quá trình cũng là luyện tâm. Trần Cửu nhẹ nhàng một bước tiến lên, dẫm lên dưới chân núi đá, cảm thụ được cái này thiên địa tạo hóa linh khí chỗ chuông. Xa vào tại cái này sơn sơn thủy thủy ở giữa, không khỏi nhanh, mấy người liền đi ra đại sơn. Đi vào mênh mông vùng bằng phẳng, tại cái này bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con thỏ tại chạy, dã thú đang gầm thét, dã lang tại thành quần kết đội đi săn. A, cái này dưới đất làm sao có xương người đầu. Vu Hữu Dư một chân dẫm tại một cái màu trắng xương sọ phía trên. Trần Cửu chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem xương sọ cầm lên, cảm thụ được xương sọ khí thế, một lát nữa nói, ta có thể cảm nhận được cái này trong xương cốt lưu lại một cỗ bất khuất ý chí, bất bại khí tức. Một bên Xà Tinh trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Cái này xương cốt chỉ ít có trên 100 năm. Phó Đại Xuyên kinh ngạc nói, không thể nào, trên 100 năm thế mà còn có thể giữ cỗ này bất khuất ý chí. Xem ra cái này xương cốt chủ nhân không tầm thường. Trần Cửu lắc đầu, đem xương cốt nhẹ nhẹ để dưới đất. Không phải như vậy, cái này xương cốt chủ nhân chỉ là một cái bình thường võ giả, chiến thể cảnh giới mà thôi. Vu Hữu Dư nghe vậy chớp mắt, sau đó tựa như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Ta biết, cái cục xương này chủ nhân lúc còn sống là binh lính. Chỉ có chiến tử binh lính mới có thể có dạng này khí thế. Trần Cửu nghe vậy giật mình, cứ như vậy liền nói thông được. Phía trước dần dần có sát khí tại bốc lên. Trần Cửu sợ hãi cả kinh. Chúng ta không phải là đi vào trong truyền thuyết cổ chiến trường đi. Như vậy mắt thường có thể nhìn thấy sát khí địa phương cũng không thấy nhiều. Cổ chiến trường chính là 2 quân giao chiến vị trí. Mấy chục vạn người, hơn 100 vạn người đại chiến. Này chỗ còn sót lại sát khí tuyệt đối là có thể khiến một cái ý chí cảnh giới võ giả điên cuồng. Tinh thần thác loạn, theo mấy người dần dần đi vào trong. Một cỗ tiếng la giết dần dần từ xa mà đến gần. Từng cái sát khí trùng thiên bóng người đứng tại mặt trời đã khuất. Ngửa mặt lên trời gào thét. Trinh trước đại quân, đó là triều đình trinh trước đại quân. So chấn phủ đại quân còn muốn lợi hại hơn trinh trước đại quân. Chính là ta vương triều căn cơ sở tại, phó đại xuyên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Kêu sợ hãi nói, Trần Cửu cũng là cả kinh. Không nghĩ tới tại cái này bên trong thế mà đụng phải trong truyền thuyết trinh trước đại quân. Nhìn lấy này phóng lên tận trời sát khí. Đó là chinh chiến vô số dấu vết. Không hổ là triều đình tinh nhuệ vị trí. Quả thật là sát khí trùng thiên. Quỷ thần lui tránh a, Trần Cửu đứng ở đằng xa. Chắp hai tay sau lưng, tán thưởng nói, xà tinh thân thể lúc này run lẩy bẩy, thật đáng sợ, ta cảm giác được huyết dịch đang sôi trào, linh hồn đều muốn nổ tung. Trần Cửu nghe vậy vung tay lên, ngăn cách xà tinh khí tức, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.